Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vứt khẩu súng hết đạn xuống đất, tháo găng tay ra màu đen vứt nốt lua. Đúng lúc này có một đoàn cảnh sát chạy vào, người dẫn đầu đoàn cảnh sát nhìn thấy nó thì cúi chào, nó gật đầu một cái coi như đáp trả. Nó ra ngoài cùng với Jun mà không quan tâm đến bọn hắn, để lại hiện trường cho cảnh sát xử lý. Em đứng lại cho anh, tiếng Anh phát lên sau lưng nó. Nó quay lại nhìn, cả đám bọn hắn đều đang đi về phía nó. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước mặt nó cũng chỉ nheo mắt lại nhìn anh mình. Em giải thích thế nào về chuyện này? Anh hỏi nó, em phải có nghĩa vụ giải thích sao? Nó hỏi ngược lại an làm anh tức điên lên. Nhưng em là em anh, làm anh mà anh không hề biết tí gì về em mình cả C, anh nói như hét vào mặt nó nhưng giữa chừng bị nó ngắt lời. Anh đã bảo không có người em như em rồi còn gì, vì vậy đừng có quan tâm nhiều việc. Lần này cứu bọn anh chỉ là vì Jin và Hana thôi, em đối với anh không còn quan hệ gì nữa. Nó nói mắt lướt nhanh qua hắn một cái rồi quay lưng đi lại mở cửa chiếc xe BMW màu trắng của nó. Khi chuẩn bị lên xe thì hắn đột nhiên nói, cô đúng là đồ vô tình, thật không ngờ tôi lại quen biết loại người như cô. Câu nói của hắn đã đánh mạnh vào tâm can của nó, rất đau, nó không nói gì chỉ bước lên xe ngồi cầm lái. Jun cũng ngồi lên xe đi cùng nó. Bọn hắn cũng quên mất cái cảnh nó uống thuốc, nếu nhớ bọn hắn có khi nào sẽ biết hết sự thật chứ? Và sẽ không nói những câu tàn nhẫn như thế với nó chứ? Trước khi rời khỏi chỗ đó nó vẫn nghe loáng thoáng được Hana hỏi nó. Sao lại biết cuộc thanh trừng lại diễn ra ở chỗ này? Vì sao biết ư? Một câu hỏi rất hay. Chấm, quay lại trước đó một tiếng. Lúc nó mới đi vô bệnh viện nhận thuốc xong rồi về nhà không ngờ nhỏ Du gọi điện. Alo, nó bắt máy, cô làm ơn hãy cứu anh Ken, tiếng cô ta ở đầu dây bên kia đang rất run rẩy. Bọn họ bị gì à? Nó bề ngoài nói một câu thản nhiên như vậy nhưng thật sự trong lòng đang rất lo cho hắn và những người kia bởi nó biết. Cứu, trong miệng cô ta là có nghĩa gì? Anh Ken và bạn anh ấy đang bị bang chủ oai bắt và nguy cơ chết là rất cao, xin cô hãy giúp anh ấy. Cô ta ở đầu dây bên kia van nài, tại sao cô không báo cảnh sát mà gọi cho tôi? Nó không để tâm câu van nài của cô ta mà hỏi. Cảnh sát sẽ không làm được gì anh tôi đâu, chỉ có cô mới biết cách giúp anh ấy nên tôi mới gọi. Nhỏ nói, cô bám đứng anh mình chỉ vì anh ấy, cô không sợ anh mình sẽ chết sao? Nó lại hỏi, chỉ cần cứu anh ấy bằng mọi giá nào tôi cũng sẽ làm. Cô ta nói, cô ta yêu hắn, cô ta không thể trơ mắt ra khi người yêu bị ang giết. Anh nhỏ đã không giữ lời hứa với cô ta sẽ không làm hại bọn hắn những rốt cuộc cha đã làm ra cái dạng đó. Cô ta cũng sẽ vô tình với anh, được tôi giúp cô, nó nói, và thế là cô ta nói ra nơi diễn ra cuộc thanh trừng. Còn sau đó vì sao cảnh sát biết được mà đến đó thì nó cũng không có biết. Cách chương.